Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 740, phản kích. 66.666 lời này ta tán thành. Bị ngươi vừa nói như thế, vẫn thật là chuyện như thế bộ dáng. Điểm đáng ngờ tràn đầy. Móc lửng, hà khắc ái đích Nga. Thấy có người nói Thánh An tấm màn đen. Ta có người bằng hữu năm nay vừa mới ký hợp đồng Thánh An. Kỳ thật Thánh An cũng không tốt như vậy. Hiện tại Thánh An bên trong chính là một cái kim tự tháp. Tất cả mọi người chỉ có thấy được Lê Bắc Niệm ăn được nhiều. Kỳ thật thuộc hạ ăn vào đều rất ít. Nắm chắc tầng nghệ nhân ngay cả canh đều không uống được. Bất quá cái này Lê Bắc Niệm đoán chừng cũng là chiếm được tiên cơ mới có tốt như vậy tài nguyên. Không bài trừ quy tắc ngầm khả năng. Bất kể như thế nào, Lê Bắc Niệm đứng ở đỉnh là sự thật. Ý ngươi là, Lê Bắc Niệm đang cùng Mục Đông Lâm thời gian bên trong còn tại cùng Thánh An lão tổng quy tắc ngầm. Hoặc có lẽ là bao nuôi, mà không phải là bởi vì Mục Đông Lâm diện mạo. Nếu không ở tại bọn hắn chia tay về sau, Lê Bắc Niệm tài nguyên không càng ngày sẽ càng tốt. Hiện tại lại bản thân lén lút kết hôn. Nói rõ nàng đã sớm cùng hiện tại lão công ở cùng một chỗ. Tam nam cộng đồng hầu hạ một nữ. 66.666. Trên lầu phân tích đặc sắc. Người qua đường biểu thị cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa trước đó đập cửu trọng điệp ảnh đạo diễn đối với nàng cũng có khác yêu chuộng. Nghiền ngẫm cực sợ a, sợ hãi, run lẩy bẩy, móc lửng chấm chấm, đủ loại mà nói. Càng là nói càng là không hợp thói thường. Từ ba nam nhân, tăng lên đạo diễn, nam diễn viên, lão tổng đủ loại người. Tính được vậy mà thành 7-8 cái. Ha, không thể nói như thế. Nếu là cứ tính toán như thế đến. Tám thành là tất cả cùng với nàng hợp tác qua nam diễn viên đều cùng với nàng có một chân. Cái này là không thể nào tương đương bất quá trước đó không phải có người vạch trần nghỉ mát quốc giới điện. Ảnh nhất tỷ là nữ đồng sao? Lê Bắc Niệm cùng với nàng quan hệ tốt như vậy. Sẽ không phải. Lời này của ngươi liền quá mức. Lưu Vĩ trêu ai ghẹo ai. Ta đứng nàng cùng Khương Thuần. Lê Bắc Niệm chết đi. Trên lầu không nên kích động. Để cho ta trước tiên đem pháo nhét vào hắn trong lỗ đít. Lê Bắc Niệm nhìn xuống dưới. Càng xem mặt càng đen. Đến cuối cùng trực tiếp tỉnh cả ngủ. Cái này hết sức rõ ràng, là có người tại mang tiết tấu lệch ra lâu. Cái này nguyên bản đều là đang mắng Lâm Khả Nhu bài viết. Hướng gió lập tức liền chuyển đến nàng, được bao nuôi. Quy tắc ngầm, lạm giao, dạng này nội dung phía trên. Hướng gió chuyển di quá nhanh. Muốn nói không có người ở sau lưng thao tác. Nàng cũng không tin, hít thở sâu một hơi. Lê Bắc Niệm ấn mở WeChat. Thuận tiện mắt nhìn thời gian, 11 giờ đêm 30 phút, cho Trì Hải Lãng phát tin tức, có thể thả ra, Trì Hải Lãng bên kia quả nhiên còn chưa ngủ, rất mau trở lại phục. Hảo hảo, Lê Bắc Niệm cho Mục Tây Thần bên kia gọi điện thoại. Nhưng mà, cùng vừa mới một dạng, đả thông nhưng không ai tiếp, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, nhưng rất nhanh, Lê Bắc Niệm liền đem dạng này cảm xúc đè ép xuống. Không có việc gì, đời trước hắn đều bình yên vô sự, đời này nên phải có tốt hơn kết quả mới là. Lê Bắc Niệm ôm điện thoại, dù sao không ngủ được, dứt khoát đem kịch bản đem ra, ký lời kịch, cây dây gai, chế tác phi thường lớn, đạo diễn yêu cầu sẽ chỉ so trước đó đạo diễn đều muốn càng thêm nghiêm ngặt. Lê Bắc Niệm không dám có nửa điểm lười biếng, nhìn thẳng lấy, điện thoại đến rồi đầu WeChat. Nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm 12 giờ. Bạc tỷ, đã ngủ chưa? Lê Bắc Niệm hồi phục. Còn không có. Lại nhìn kịch bản. Bạc tỷ, còn nhớ rõ có cái kịch sao? Gọi, Dạ Xanh, nữ chính là một cái hoàng hậu. Lúc đầu định nhân vật chính là Lê Tiết Tình. Hiện tại Lê Tiết Tình không phải đã xảy ra chuyện sao? Bọn họ hy vọng ngươi diễn xuất. Tiền so trước đó nhiều gấp 3. Giới thiệu chuyện, http,